Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 151, tạ ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử đưa ngươi trở về. Hạ lão thái thái nghe vậy, cẩn thận đánh giá Đỗ Vân Lạc, thấy sắc mặt nàng như thường, không có nửa điểm chột dạ bộ dáng, không khỏi âm thầm trách mình đa tâm. Quả nhiên là lão thái bà, chuyện gì cũng phải quanh co lòng vòng suy nghĩ kỹ. Đó là ở trong cung, nhiều cung nữ nội thị như vậy, có thể có chuyện gì phá thiên thể. Dọc theo đường đi trở về, một người ngồi xe một cái cưỡi ngựa, nhiều lắm là nói mấy câu, lại có gì to tát. Nghĩ như vậy, hạ lão thái thái yên lòng, hỏi Đỗ Vân Lạc. Thế tử sao cũng ở trong cung, là trùng hợp hay là... Lời chỉ nói một nửa, Đỗ Vân Lạc lại nghe được hiểu rõ, nói. Thế tử đi theo bên cạnh thánh thượng, sau khi hắn đến từ Ninh Cung, Hoàng Thái Hậu không hỏi hắn chuyện trong Vọng Mai Viên, có lẽ là không có ý định hỏi, lại có lẽ mấy ngày trước cũng đã hỏi qua. Đã như thế, tính quan kỳ biến là tốt rồi. Hạ lão thái thái gật đầu, từ trong Liên Phúc Huyền đi ra, Đỗ Vân Lạc đi Thanh Huy Viên trước. Trần Thị Lôi kéo nàng tỉ mỉ hỏi một phen, biết chuyến đi này hết thảy bình thuận, lúc này mới yên tâm. Bảo bối lần đầu tiên tiến cung, nương luôn sợ ngươi không hiểu quy củ, phạm vào kiêng kỵ của quý nhân. Hai mẹ con đang nói chuyện, ban thưởng trong cung liền đưa đến. Một đôi ngọc như ý, một bộ điểm thúy véo kim ti, cùng tơ lụa, tổng số lượng không ít. Trần Thị trợn mắt cứng lưỡi, sao lại thưởng nhiều như vậy? Năm ngoái Đoan Ngọ, thế tử đánh trống, thánh thượng nói muốn thưởng cho ta. Đỗ Vân Lạc thấp giọng đáp, chọn mấy cây vải, sai người đưa cho Đỗ Vân Anh và Đỗ Vân Nặc. Trần Thị khẽ cười ra tiếng, điểm trán Đỗ Vân Lạc, vừa đứng dậy đi ra ngoài, vừa nói. Bảo bối ngươi tự mình nói, ngươi cũng không phải là người hồ đồ nha. Đỗ Vân Lạc giật mình tại chỗ, sau cổ lập tức bốc cháy. Mím môi âm thầm nghĩ, nàng đích xác không hồ đồ, người hồ đồ kia rõ ràng là Mục Liên Tiêu. Đảo mắt chính là Thượng Nguyên. Đỗ Vân Anh chuẩn bị gà, những ngày này sẽ không đi ra ngoài góp vui nữa. Đỗ Vân Nặc đến mời Đỗ Vân Lạc, nói một phen tốt, thấy nàng vẫn không có nửa điểm buông lòng, không khỏi cũng buông tha. Dù sao, tính tình Đỗ Vân Lạc, Đỗ Vân Nặc là người biết nhất, năm trước nàng liên hợp với Đỗ Vân Anh cũng chưa từng thành công, năm nay nàng một mình chiến đấu, bại lui cũng là tầm thường. Đỗ Vân Lạc ngửa đầu nhìn trăng tròn trên trời, nàng cũng không phải bài xích nhìn đèn. Chẳng qua, nếu Mục Liên Tiêu đã hứa với nàng, nàng liền đợi đến khi hắn có thể dẫn nàng đi xem đèn. 16 tháng riêng, nha môn khai ấn, Đỗ Vân Địch cũng thu thập hành lý, khởi hành đi Lịch Sơn Thư Viện. Hương vị Tết trong Đỗ Phủ dần dần tan đi, cuộc sống có xu hướng bình tĩnh. Mà trong cung cũng hạ chỉ, hôn sự của An Nhiễm huyện chủ và Hoắc Tử Minh bắt đầu tiến hành từng bước một. Chỉ nhìn hôn sự này, không ít người cảm thấy An Nhiễm huyện chủ hoàn toàn mất đi sự yêu mến của lão phu gia, nếu không, làm sao có thể hôn phối cho Hoắc Tử Minh. Không nói Hoắc Tử Minh là thứ tử, căn cơ của Ân Vinh bá phủ cũng không thể so sánh với các huân quý khác, hôn sự này giống như là đua đi, so với địa vị trước kia của An Nhiễm huyện chủ trong Cảnh Quốc công phủ, đây căn bản là khác nhau một trời một vực. Lại thật không ngờ, Hoàng Thái Hậu từ Ninh Cung vung tay lên, cho An Nhiễm huyện chủ phần thưởng dày. Vừa mang ban thưởng vào Cảnh Quốc công phủ, người xem không kịp nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc ngồi trên xe ngựa, đội mũ che thân xuyên thấu qua rèm xe lẳng lặng nhìn, nàng rõ ràng, những kim ngân ngọc khí này, so với nói là ban thưởng, không bằng nói là trấn an cùng uy hiếp. Sự tình liên lụy đến Thụy Vương Thế Tử Lý Loan, vì thanh danh của hắn, An Nhiễm huyện chủ chỉ có thể chịu thiệt thòi. Hoàng Thái Hậu vừa nâng đồ này bày ra trước mặt nàng, chính là vì bịt miệng nàng. Đồng thời đính hôn, Hoắc Tử Minh còn phải thêm một phòng tiểu thiếp, nếu không có chút trấn an, An Nhiễm huyện chủ thật sự không có mặt mũi. Đồng thời, Hoàng Thái Hậu cũng ám chỉ sự bất mãn của bà đối với Mục Liên Tuệ. Hoàng Thái Phi mấy ngày nay cũng không triệu tập Mục Liên Tuệ, ngược lại Đỗ Vân Lạc lại một lần nữa được gọi vào trong cung. Trên mặt yên ả không có nghĩa là hồ yên ắng. Kỳ thực ngươi tới ta lui, Hoàng Thái Phi cho tới bây giờ đều chỉ là theo Hoàng Thái Hậu đứng đầu. Nếu Hoàng Thái Hậu muốn lạnh lùng Mục Liên Tuệ, bà liền theo ý tứ của Hoàng Thái Hậu mà làm việc. Mà Đỗ Vân Lạc cùng An Nhiễm huyện chủ liền thành quân cờ, ở trên bàn cờ bị người chỉ huy hướng đông hướng tây. Đỗ Vân Lạc trong lòng rõ ràng, nhưng ý tứ của Hoàng Thái Hậu, chẳng lẽ nàng còn có thể bác bỏ sao? Coi như là một chút thù lao sau khi giúp Đỗ Vân Bịch giải quyết kiếp nạn đi. Xe ngựa dựng ở ngoài cửa cung, vẫn là Mân Cô Cô mà nàng gặp khi trước đón Đỗ Vân Lạc đến từ Ninh Cung. Trong cung, Hoàng Thái Hậu có khách nhân, Đỗ Vân Lạc đứng ở hành lang chờ đợi. Trong sân có một gốc cây đa, tuổi cây khá lớn, hai người ôm không được, mùa đông lạnh lẽo cành lá không dày đặc, nếu là mùa hè nóng bức, dưới tảng cây nghĩ cũng rất mát mẻ. Đỗ Vân Lạc nhìn cây đa xuất thần, xa xa, chỉ thấy một thân ảnh yểu điệu đi tới, chờ đến gần, nàng mới thấy rõ, người tới là An Nhiễm huyện chủ. Hai người đối mặt một cái, cả hai đều có chút ngoài ý muốn. An Nhiễm huyện chủ trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, rồi lại rất nhanh điều chỉnh lại, hướng Đỗ Vân Lạc gật gật đầu. Đỗ Vân Lạc tiến lên chào hỏi, huyện chủ là tiến cung tạ ơn sao? An Nhiễm huyện chủ mắt phượng nhướng lên, trong mắt nhàn nhạt tự diễu. Đúng vậy, tạ ơn. Đỗ Vân Lạc liếc mắt nhìn chính điện một cái, nói. Chúng ta nửa cân tám lạng nhỉ, Thi Liên Nhi kia ngày sau liền vào phủ Ân Vinh Bá, sau đó rơi vào trong tay ta, a. An Nhiễm huyện chủ liếc Đỗ Vân Lạc một cái, đột nhiên tiến lại gần một chút, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Ta đã lâu không động thủ với người khác, ta giúp tỉ muội các ngươi lừa Mục Liên Tuệ, lại chịu thiệt thòi như vậy, đổi lại trước kia, ta đã giơ tay tát một cái vào mặt ngươi. Đáng tiếc, sau này ta chỉ có thể thu thập Thi Liên Nhi. Nói đến hung ác, Đỗ Vân Lạc lại từ trong đó nghe ra bất đắc dĩ cùng bi thương, không khỏi nói. Ta cho rằng, huyện chủ sẽ càng nguyện ý tát Hương Quân một cái, dù sao oan có đầu nợ có chủ. Nói đi cũng phải nói lại, ngày đó nếu không phải tứ tỷ kéo ngươi cùng kéo ta lại, nếu ta không gặp qua thế tử trước, huyện chủ chỉ sợ cũng không đi thu thập Thi Liên Nhi. An Nhiễm huyện chủ cười to, ngươi làm sao biết ta không muốn sỉ nhục ngươi. Đỗ Vân Lạc không hề động đậy, nhìn thẳng vào mắt An Nhiễm huyện chủ, bình tĩnh nói. Ngươi cũng đã nói rồi, ngươi đã lâu không động thủ với người khác, ngươi không có động thủ, cũng không có tự tin sỉ nhục ta. An Nhiễm huyện chủ nghiêng đầu, hừ nói, nhìn như tương trợ lẫn nhau cùng có lợi, kỳ thực ta chịu thiệt, ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy An Nhiễm huyện chủ đánh giá nàng từ trên xuống dưới, Đỗ Vân Lạc nhếch khóe môi, cong mắt nói. Chẳng lẽ ta không chịu thiệt sao? Đằng sau ban thưởng và ân sủng là gì? Huyện chủ không phải là rõ ràng nhất sao? Lời này tựa như một con dao đâm mạnh vào ngực An Nhiễm huyện chủ. Phong quang mấy năm nay của nàng, mấy năm nay nàng bình thuận, nhìn như được cảnh quốc công sủng ái vô hạn, nhưng cho đến cuối cùng, bất quá chỉ là giỏ trúc mục nước. Giờ phút này, vừa ban thưởng cảnh quốc công phủ, cũng là giống như vậy. Cách chương